Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, ngay cả giải thích đều nhìn không được. Canh thứ hai, bọn hắn đây là đổi tuyến sao? Faker nhíu mày hỏi, Lucian đột nhiên đi đến dưới. Yasuo lại là đầy trạng thái về thành. Cái này dao động thao tác để cho người ta không có hiểu rõ. Lucy hiện tại phát dục quá tốt rồi. Nếu như hắn tại hạ đường phối hợp heo muội, áp lực của chúng ta sẽ lớn hơn một chút. Về phần Yasuo, người tình huống hiện tại tại mid lên đối mặt đến Lucian cùng Yasuo đều là giống nhau không tốt. Đánh, Mata phân tích một đợt. Yasuo phát dục đồng dạng 10 phần bạo tạc. Tại đầu người bên trên hắn còn muốn dẫn trước Lucian. Galio ở một mức độ nào đó tiếp theo mid lên chiến sĩ loại hình anh hùng. Nhưng loại điều kiện này thường thường là tướng đúng. Lon, trang bị lớn hơn hết thảy. Nếu quả như thật có nhất định trang bị dẫn trước, kia Galio đối mặt chiến sĩ anh hùng thời điểm đồng dạng sẽ không rất dễ chịu. Hàn Quốc đội bên này còn tại phân tích, mà giải thích trên đài. Búp bê cùng Miller biểu lộ đã bắt đầu quỷ xúc. Không phải đâu, muốn hay không như thế xúc. Búp bê một chữ cuối cùng mà cưỡng ép nén trở về. Hắn thậm chí đều suýt nữa quên mất mình là đang giải thích trên đài. Ở nơi công cộng, cái này nếu là tại trực tiếp hoặc là nói là bí mật bên trong. Nhìn thấy dạng này một màn, búp bê tất nhiên sẽ không chậm trễ chút nào bảo nói tục. Hắn cái này giải thích, có chút nhìn không được a. Phép bổ trợ trong hạp cốc, Uzi Yasuo tại về nhà bổ sung xong kiếm, lại mua hai cái tốc độ đánh dao găm về sau, đi về phía bên trên đường đi tới. Cùng lúc đó, Gragas thanh lý đi mít lên binh tuyến, lại một lần nữa biến mất tại tầm mắt bên trong. Ta tốc biến tốt, Faker trầm giọng nói, hắn mơ hồ cảm giác, cái này dao động Gragas có khả năng lại là đi lên đường. Lên đường đường sông khu vực, Hàn Quốc đội bên này bố trí giả mắt đã biến mất. Chỉ còn lại một viên đặt mình vào ở trên đường một tháp hậu phương tam giác bụi cỏ mắt tím còn tại. Cứng chắc, ta cũng đi lên đường. Hắn quấn sau nói ta có thể trước tiên nhìn thấy. Người ngay tại tháp phòng ngự hạ đừng đi ra liền tốt. Chờ chúng ta đến, thậm chí trước tiên có thể tay phản đánh. Ambition dặn dò. Không cần ngươi nói ta cũng biết a. Khan nhanh muốn khóc, làm sao mỗi một lần thụ thương đều là hắn. Mình làm sao trêu chọc bọn hắn a? Về phần tay cầm án lấy lên đường hành hung sao? Jungle hoàn toàn không làm người. Hai người hoa thức ở trên đường càng hắn. Mặc dù liền trước mắt mà nói, hắn còn không có bỏ mình rất nhiều lần. Vẻn vẹn chỉ có hai lần mà thôi. 10 phút đồng hồ chết 2 lần, giống như còn có thể tiếp nhận. Khan run run một chút, đem trong đầu xuất hiện suy nghĩ cưỡng ép loại trừ ra ngoài. Hắn là không có chết rất nhiều lần, nhưng tâm hồn gặp thương tích lại nghiêm trọng nhiều. Khan từ trước nghiệp kiếp sống đến bây giờ, không có cái nào một thanh đánh giống bây giờ thanh này đồng dạng trong lòng run sợ. Trước hai nhóm tử vong giáo huấn để hắn bây giờ đã có chút thảo mộc giai binh. Nhìn thoáng qua đen kịt một màu đường sông bụi cỏ cùng lên đường ba cái đen nhánh hắc bụi cỏ. Khan hơi thoáng an tâm. Hoàn toàn chính xác, mặc kệ đối thủ ở nơi nào. Chỉ cần mình tại tháp phòng ngự dưới, liền rất bình thường an toàn. Vị trí này Gragas đại chiêu ném qua đến. Hắn hoàn toàn có thể có đầy đủ thời gian dùng chuyển vị kỹ năng điều chỉnh phương vị đi lẩn tránh. Cẩu hùng lại bắt đầu tại tháp phòng ngự hạ khiêu vũ. Một hồi trước hết giết cái này hùng. Hắn không có rất bình thường thịt. Faker thanh âm rét run. Hắn mẹ nó đều không có ở trong trận đấu như thế trào phúng qua người khác. Bất quá đổi vị suy nghĩ một chút. Tốt như vậy giống thật có điểm thoải mái a. Ta tiến R công kích khoảng cách. Faker mở miệng nói ra. Ta cũng có thể tùy thời trợ giúp. ngồi xổm ở một tháp sau tam giác bụi cỏ Ambition đồng dạng cho Khan an tâm tín hiệu, chỉ cần đối diện dám vượt tháp, vậy cái này một đợt bọn hắn tất nhiên có đi không về. Vậy ta, Tây Tám, Khan vừa nghĩ tới nói mình có muốn đi lên hay không bán một chút. Liền bất thình lình nhìn thấy Cẩu Hùng đột ngột một cái tốc biến e kỹ năng tiếp quy. Một cái hùng ôm đem Riven văng ra ngoài. Lúc này Cẩu Hùng tại kháng tháp. Người này điên rồi sao? Khan trong lòng toát ra ý nghĩ này. Nhưng mà một giây sau, hắn liền minh bạch cái này Cẩu Hùng ý đồ. Oanh, to lớn Gragas nổ bể ra tới. Khi hắn được cõng một nháy mắt, Gragas thân ảnh xuất hiện ở Khan tầm mắt bên trong. Flelop không có cái gì dư thừa thao tác, chỉ là xác định vị trí đem Erlac tại Riven bị cõng trở về vị trí mà thôi. Giữa không trung Riven dường như bóng rổ, bị cái này một viên bạo liệt Gragas đánh bay. Khan trơ mắt nhìn mình khoảng cách nhà mình tháp phòng ngự càng ngày càng xa. Lại không thể làm gì. Hắn hiện tại không có dù là một chút xíu thao tác không gian. Không có tốc biến, e kỹ năng cũng không dùng đến. Tại rơi xuống từ trên không trước đó, hắn chỉ có thể duy trì loại này đống cát đồng dạng ZZ một tay. Thế nhưng là đối diện làm như vậy, thật có thể giết chết hắn. Khan không khỏi chất vấn. Sau một khắc, chất vấn bị đánh phá. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Không biết từ nơi nào xuất hiện cái Yasuo. Đường Riven bị oanh bay trở về sắp rơi xuống đất thời điểm. Yasuo đi theo đại chiêu. Hàn Quốc đội bên này bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm có chút mơ hồ. Faker trước tiên cho đến Riven R kỹ năng, nếm thử bảo vệ được hắn. Nhưng Riven đẳng cấp lạc hậu nhiều lắm. Gragas cùng Yasuo tổn thương cũng quá cao. R kỹ năng em Riven oanh bay trở về. Gragas trước tiên e kỹ năng cái bụng đụng vào. Quy kỹ năng nhấp nhô Gragas cũng là lắc tại Riven dưới chân. Phối hợp Yasuo cuồng phong tuyệt hơi thở chém xuống tổn thương. Đầy máu Riven thậm chí ngay cả e kỹ năng cũng không kịp phóng thích đã trong nháy mắt nằm xuống đất. Faker Galio từ trên trời giáng xuống. Oanh, đại chiêu đánh bay hai người. Nhìn qua hiệu quả phi thường rung động. Khác một bên Ambition thì là điều khiển ra vần EQ nhị liên qua tường. Đại chiêu trùm lên Cẩu Hùng trên thân. Chỉ là vị trí này. Ambition phi thường xấu hổ. Hắn đại chiêu hoàn toàn chính xác che xuống. Nhưng Cẩu Hùng lại vừa vặn đi ra tháp phòng ngự phạm vi công kích bên ngoài. Chỉ cần Cẩu Hùng hướng về phía trước 1 cm liền sẽ bị tháp phòng ngự công kích đến. Thế nhưng là Lý Mục không có. Có thể chạm lột vì sao còn muốn đi a? Đi a nhiều mệt mỏi. Đối mặt hướng mình chụp bát ngụy trang. Lý Mục làm sự tình rất đơn giản. Cẩu Hùng kéo đại chiêu. Sau đó bắt đầu kéo. Kinh khủng tốc độ đánh. Điện liệu cách xù tổn thương. Ra phần lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Mà rơi xuống đất đánh bay hai người Faker thì là ngay đầu tiên về kép kỹ năng trào phúng ở hai người. Sau đó không chút do dự tốc biến tiếp e kỹ năng chạy đi. Quấy giày, Faker thoát đi đến tháp phòng ngự hạ lúc. Vừa vặn cũng là bị Cẩu Hùng dừng lại mù mấy cái gãi tàn phế ra vần lúc chạy ra. CN cũng không tiếp tục truy kích. Bọn hắn đã đầy đủ kiếm lời. Mặc dù Riven kinh tế đã giảm bớt đi nhiều. Nhưng ít ra đối với đối thủ sĩ khí bên trên đả kích tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Tốc biến rơi xuống đất Faker cùng Ambition mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bọn hắn cái này một đợt. Tại sao lại muốn tới trợ giúp? Bỏ mặc cái này Riven tự sinh tự diệt không phải càng tốt sao? Ta, Khan sắc mặt đỏ lên, nhẫn nhịn nửa ngày mới lên tiếng. Các người đều đừng đến lên đường. Ta không đáng giá, bọn hắn sẽ không tới giết ta. Tốt a, Faker cùng Ambition không nói gì nữa. Đồng đội đều như thế yêu cầu. Bọn hắn còn có thể làm sao xử lý? mà lại chí ít liền trước mắt loại tình huống này tới nói. Bọn hắn còn không nghĩ tới ứng phó đối thủ bộ này đội hình phương pháp. Cái này thanh thứ nhất, cảm giác mơ hồ, cái này đầu người càng ngày càng không đáng giá nha. Còn muốn hay không giết, lên đường lăn lộn cái đại sát đặc sát Uzi rất vui vẻ. Giết, a, vì cái gì không giết, lại không đáng tiền khẳng định cũng so pháo xa binh đáng tiền a. Dùng mấy cái không đáng tiền đại chiêu đổi một cái đáng tiền pháo xa binh. Ta cảm thấy vẫn là rất kiếm. Lý Mục đương nhiên nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.